Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 295, Kaido cùng thế giới chính phủ quan hệ. Năm canh, Smoker bị thủ hạ chính là người mang ly khai. Mà Roy còn lại là cùng Kuzan hai người tiếp tục lưu lại Pang Hazard. Thế giới hắc ám thế nào? Roy cười hỏi, ly khai hải quân mới có thể thấy được rất nhiều thứ. Kiến thức đại phong, Kuzan ngồi dưới đất nói rằng, Roy tiếng cười đạo, ngươi nói không có sai. Rất nhiều chuyện là ngươi ở hải quân sở không thể nhìn thấy. Ra hải quân ngươi mới có thể xem đến rồi. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Tuy là hai người trước đó không lâu gặp qua một lần. Thế nhưng cái này lần gặp gỡ Roy phát hiện Kuzan đích thật là thay đổi. Có lẽ là tiếp xúc đến nhiều thứ hơn. Hắn chỉ có sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Nói như thế nào? Nên tính là thành thục không ít. Ít nhất, đều mang theo kính dâm. Mang theo kính dân người không ngoài điểm. Muốn ẩn giấu tự thân nội tâm. Con mắt chắc là sẽ không lừa gạt người. Kuzan không muốn bị người chứng kiến ánh mắt của hắn. Chỉ có thể đem chính mình ẩn núp. Tính toán gì? Kuzan chần chờ một chút. Nói tiếp không có tính toán. Tới đâu hay tới đó. Bất quá ngươi ở đây hắc ám thế cùng bên trong những thế lực kia đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Rất lợi hại. Thật không hổ là ngươi. Ta thẳng đều nhìn không thấu được ngươi. Nếu như bị ngươi nhìn thấu mà nói. Ta thì không phải là bây giờ ta. Ngươi bây giờ cùng Kaido hợp tác. Đến cùng muốn làm cái gì? Roy nhìn chằm chằm Kuzan nói rằng. Nguyên bản Kuzan chắc là cùng dâu đen hợp tác mới đúng. Hơn nữa cuối cùng Kuzan có lẽ sẽ trở thành Luffy trợ lực. Bởi vì căn cứ rất nhiều người suy đoán. Ở thế giới khác dâu đen hình như là chết ở cái thọt trong tay. Mà người què còn có thể là ai? Ngoại trừ Kuzan người kia. Dường như cũng chưa thấy qua ngoài con trai độc nhất của hắn rồi. Có thể còn có một. Red Lake dép cái tên kia. Bất quá hiển nhiên là không có khả năng. Ta nghĩ muốn tìm chút chân tướng. Người biết Kaido lai lịch sao? Kuzan đột nhiên nói rằng. Kaido lai lịch. Roy ngạc lại. Hoàn toàn thật không ngờ Kaido lai lịch mặt trên. Kaido. Bách thú Kaido. 20 năm trước đột nhiên xuất hiện ở trên đại dương cái quái vật. Nói đến xuất thân mà nói. Kaido xuất thân giống như là đột nhiên xuất hiện. Giống như hắn loại quái vật này. Hẳn rất dễ dàng bị tra được hắn lai lịch mới đúng. Hơn nữa hắn loại quái vật này hiển nhiên không phải tự nhiên liền nhô ra. Chắc là từ nhỏ đã biểu hiện rất cường hãn mới đúng. Liền như là Big Mom một dạng. Nhưng mà Kaido giống như là đột nhiên nhô ra. 20 năm trước, ở Roger sau khi chết đột nhiên xuất hiện ở trên biển khơi. Bằng với chính mình bất tử năng lực đánh hạ hiện tại cơ nghiệp. Trở thành bách thú Kaido truyền kỳ. Thế nhưng muốn nói đến Kaido lai lịch. Còn thực sự không có mấy người biết. Grand Line rất nhiều người đang tìm Kaido theo hầu. Bọn họ khẩn cấp muốn biết Kaido đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao phải có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực. Còn có cái kia cổ quái thân thể. Được gọi là bất tử Kaido. Mạnh nhất sinh vật. Hải lục không đều có thể sinh tồn quái vật. Kaido có rất nhiều chưa giải bí mật tỉ như Kaido có thể bay. Thế nhưng hắn hiển nhiên cũng không phải là fruit năng lực. Nhưng mà nước biển lại đối với hắn có rất ít hạn chế. Lại không thể làm cho hắn mất đi năng lực. Coi như là đưa hắn nhét vào trong biển. Ném vào hải nhãn. Hắn đều có thể còn sống tốt. Giống như là ngư nhân ở đáy biển hô hấp. Kỳ lạ rất. Muốn có được Kaido người bí mật càng thêm không ít. Nhưng mà vô luận như thế nào tìm kiếm. Chính là không có người có thể chân tránh tìm được Kaido đến cùng từ chỗ nào đi ra. Tại sao có cái loại này thân thể? Người tra được cái gì? Roy biểu tình nghiêm túc nói. Bởi vì Kaido lai lịch hắn cũng điều tra. Coi như là hắn cái có trước biết người sớm giác ngộ nhân. Kỳ thực đối với băng hải tặc bách thú biết đến cũng rất ít. Trong đó biết Kaido có thể lên thiên cùng hải. Còn có lực lượng khổng lồ. Bất tử sinh mệnh lực. Lực phòng ngự so với Big Mom thiếu chút. Nhưng mà thân thể hắn coi như là chém đứt đầu. Kaido cũng sẽ không chết. cùng Kaido chiến đấu qua hai lần Roy rõ ràng. Kaido cái tên đó thân thể hoàn toàn không giống như là nhân dạng. Thủ hạ của hắn cũng đều là đàn biến thái. Trong đó cái huyễn thú hệ Devil Fruit năng lực giả. Hai cái hệ dầu ẩn viễn cổ chủng siêu tân tinh năng lực giả. Ở tứ hoàng ở giữa đỉnh cấp tay chân cũng liền băng hải tặc bách thú tối cường. Nếu không phải là Kaido yêu cầu mình thủ hạ nhất định phải là hệ Zouan Devil Fruit lời nói. Đã sớm khuếch trương đi không biết bao nhiêu lần. Kaido dường như có ma niệm. Liền muốn hệ Zouan Devil Fruit năng lực giả. Cái khác Fruit năng lực hắn cũng không muốn. Thậm chí hơn 10 năm trước, Kaido vẫn còn ở tranh đoạt tứ hoàng thời điểm. Đánh bại cái hệ Loza Fruit năng lực. Cái kia hệ Loza Fruit năng lực giả bại bởi Kaido phía sau. Quyết định quy thuận với Kaido. Ban đầu Kaido nói câu phi thường kiệt tác. Hệ Loza có ích lợi gì? Lão tử muốn là hệ dầu ẩn. Những lời này nói xong. Kaido đem cái kia hệ Loza Fruit năng lực giả đầu xoay thành lưỡng đoạn. Lúc này người khác mới biết. Kaido cùng hệ dầu ẩn Fruit năng lực giả có loại không rõ cảm tình. Bao quát hắn bây giờ hơn 500 danh nhân tạo hệ Zouan Devil Fruit năng lực giả cũng là như thế này. Hắn thích nhất vẫn là hệ Zouan Devil Fruit. Kaido lai lịch cùng thế giới chính phủ có quan hệ. Ta ở thế giới hắc ám tiếp xúc được suy nghĩ rất nhiều muốn điều tra bách thú hải Kaido nhân. Nhưng là bọn hắn đều bị ngăn cản. Hơn nữa loại này ngăn cản càng nhiều hơn chính là đến từ thế giới chính phủ. Kuzan nói rằng. Thế giới chính phủ, Roy kinh ngạc, hoàn toàn cũng không nghĩ tới sẽ cùng thế giới chính phủ có quan hệ. Kaido là nổi danh hải tặc, mà thế giới chính phủ là nhất quan tâm hải tặc. Nếu như bọn họ muốn thế giới ổn định, như vậy bọn họ liền hẳn là muốn giết chết bây giờ Tam Hoàng mới đúng. Chỉ cần Tam Hoàng chết, đại trên biển cơ hồ không có hải tặc có thể cùng hải quân bản bộ sánh ngang. Nhưng là thế giới chính phủ làm sao có thể hội ẩn giấu về tứ hoàng tin tức cái này có vẻ rất kỳ quái. Rất không hợp với lẽ thường. Duy có thể giải thích chính là Kaido cùng thế giới chính phủ có liên quan. Mới có thể đưa tới thế giới chính phủ che giấu Kaido lai lịch. Thế giới chính phủ che đậy năng lực mạnh bao nhiêu. Trông thấy trống rỗng trăm năm lịch sử sẽ biết. Trên thế giới có bao nhiêu cái đảo. Bao nhiêu quốc gia. Nhưng mà trăm năm trải qua lịch sử, ngoại trừ bền chắc không thể gảy lịch sử chính văn ngoại. Cơ hồ không có lưu lại ít đồ. Hiện tại Kuzan cư nhiên tra được Kaido cùng thế giới chính phủ còn có cái chủng này liên quan. Có thể thật sự có vấn đề cũng khó nói. Chuyện này ta còn đang điều tra ở giữa. Bất quá khẳng định là, cùng thế giới chính phủ thật sự có thứ quan hệ nào đó. Bằng không thế giới chính phủ sẽ không tốn hao nhiều như vậy tinh lực ở phương diện này. Trợ giúp Kaido giấu giếm lai lịch của hắn. Có thể Kaido trên người thật có thể vạch trần có chút đông tây. Kuzan đứng lên, vỗ vỗ áo khoác ngoài. Hướng cạnh biển đi tới. Ta biết rồi, ta cũng sẽ ở ý chuyện phương diện này. Roy gật đầu nói, biểu tình trở nên rất nghiêm túc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.